Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 79, Thanh Lang Bang mời cùng Trang Huyền Nhi quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, sáng sớm, Triệu Vô Cực lúc này thần thanh khí sảng vô cùng thoải mái từ bên trong phòng đi ra. Luyện thành trưởng ý để hắn vô cùng sảng khoái cùng tự tin vào năng lực của bản thân. Đối với hành tàu trên giang hồ càng là có an toàn đảm bảo. Trước đây hắn chỉ có thể đánh ra sơ bộ trưởng ý rất không cô đọng cực kỳ thô sơ. Nhưng hôm qua hắn chính thức luyện thành trưởng ý cũng nắm rõ trong đó nguyên lý cùng cách thức. Trải qua không ngừng mài giũa của mình, trưởng ý hắn đã thành thạo vô cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh ra uy lực cực lớn một trưởng. Triệu Vô Cực trưởng ý cũng đã cô đọng hơn rất nhiều. Nếu bây giờ Hoàng Tông rơi vào hắn trưởng ý sợ rằng cũng sẽ không nhanh như vậy tỉnh lại được. Mà tỉnh lại được hắn cũng đã đánh tới trước mặt, chỉ có thể chờ chết. Triệu Vô Cực lúc này bế quan tu luyện cũng xem như có một cái kết thúc. Đối với đả thông nhâm đốc hai mạch, Triệu Vô Cực lúc này chỉ có thể đưa ra hai tay thở dài. Quá đau cùng hiệu suất quá thấp. Hắn tạm thời không muốn đi làm việc này. Trước khi tìm ra được cách nào đó tăng tốc sông mạch hoặc tăng cường sức mạnh của nội công sông mạch, hắn không định nếm thử thêm bất cứ một lần. Nào sông mạch nữa, thực ra hiện nay kinh mạch đã đủ hắn tự sử dụng. Không đến nỗi gấp gáp như vậy, cho dù Triệu Vô Cực có giải phóng hết kỳ kinh bát mạch, hắn không có công pháp tương ứng cũng không đánh ra được cái gì đặc biệt kỹ năng. Như vậy sông mạch ngoại trừ để nội lực gia tăng một chút cùng có một chút đặc biệt kỹ năng cũng xem ra không quá quan trọng. Triệu Vô Cực lúc này đi ra không lâu liền gặp được Trang Huyền Nhi. Trang gia có nhị nữ Trang Huyền Nhi cùng Trang Huân Nhi. Hương Nhi còn nhỏ tuổi, hắn không hứng thú. Trang Đại Nghĩa cũng là ý định để Trang Huyền Nhi tới đây cùng hắn giao lưu nên không hề ra lệnh cho Trang Huân Nhi cũng tới góp vào. Trang Huân Nhi cũng là bị hắn giết người hình ảnh dọa sợ. Đối với hắn cực kỳ cung kính sợ hãi, càng là không dám tới gần. Thế là Triệu Vô Cực ở Trang gia gần đây chỉ có thể trông thấy Trang Huyền Nhi mà thôi. Trang Huyền Nhi đang đi dạo trong phủ, vừa gặp Triệu Vô Cực nàng mặt liền đỏ lên, trên má nổi lên hai dạng mây hồng. Tối hôm đó nàng đưa hắn về, sau đó lại bị Triệu Vô Cực đóng giả lão sư dạy dỗ một hồi học sinh ôn bài cũ, hình ảnh quá hương diễm, để nàng cái này tiểu thư khuê các rất lớn rung động. Đối với thiếu nữ mới lớn như nàng, chuyện nam nữ ở giữa đã có một chút hiểu. Nhưng bị Triệu Vô Cực thẳng thắn trêu đùa như vậy cũng có chút không thể chịu được. Tối hôm đó về nàng càng là khô nóng khó chịu, cả đêm không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, nàng lại thấy Triệu Vô Cực khuôn mặt tuấn mỹ đang tà tiếu mỉm cười nhìn bản thân. Hai người lại là hôn sâu. Nàng sau đó cũng tự nhủ với bản thân. Nàng là nữ nhân không thể như thế phóng đãng. Suốt ngày suy nghĩ những thứ này làm gì. Nhưng chỉ cần gặp Triệu Vô Cực, những hình ảnh đó lại cứ như tràn ngập trong đầu nàng. Khiến nàng đối với Triệu Vô Cực cũng rất thẹn thùng. Lại thêm dáng dấp mềm mại như nước khiến người ta càng thêm muốn bảo hộ tâm lý. Triệu Vô Cực nhìn nàng, cười nói, Huyền Nhi, đã ăn gì chưa? Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi. Trang Huyền Nhi lập tức lấy lại tinh thần. Triệu Vô Cực đối với Trang gia rất quan trọng, cũng có thể là tương lai trượng phu của nàng. Nàng không dám lãnh đạm, lập tức cười nói, trong thành có mấy nhà tửu lâu nấu ăn rất ngon. Người nếu muốn chúng ta có thể đi Bạch Hạc lâu nếm thử món long môn bay lượn cùng phượng vũ cửu thiên. Đây là hai món chiêu bài của bọn họ. Ồ, lại là rồng lại là phượng, chả lẽ bọn họ thật sự lấy rồng phượng nấu ăn sao? Trang Huyền Nhi lập tức cười khẽ nói, đương nhiên không phải. Bọn họ là ở khoa trương món ăn của mình mà thôi, thực ra chính là lấy cá chép cùng gà làm món ăn mà thôi. Triệu Vô Cực hiểu, quả nhiên ở đâu cũng thích thổi ra châu a, cá các ngươi chính là phàm cá chép còn chưa tu hành vượt qua long môn lại dám ở trên long môn bay lượn. Gà còn chưa đậu được lên cành còn muốn làm phượng múa cửu thiên. Triệu Vô Cực đối với khả năng đặt tên thổi ra châu này chỉ có thể đánh cái ha ha mà thôi. Triệu Vô Cực cùng Trang Huyền Nhi lập tức đồng hành đi ra ngoài. Bọn họ không sử dụng xe ngựa bởi vì tòa đại lâu này cũng khá gần. Hơn nữa Triệu Vô Cực muốn xem một chút nhân sinh Bách Thái Cung Trang Huyền Nhi đi dạo phố một chút. Từ lúc Triệu Vô Cực phát cháo miễn phí cùng di chuyển một số lớn nạn dân, Thiên Giang Thành lại được trả về hình tượng phồn hoa ngày xưa, trên đường không còn nằm la liệt người chạy nạn cùng thỉnh thoảng thấy được người ăn xin, cả tòa thành trì sáng sủa hẳn lên. Đi trên đường Triệu Vô Cực cũng không ngừng ghé vào các loại tiệm tạp hóa, hỏi xem Trang Huyền Nhi có thích thứ gì không, nếu có lập tức mua cho nàng. Trang Huyền Nhi đối với việc này hết sức vui vẻ, nàng cảm thấy Triệu Vô Cực đang quan tâm bản thân. Lại nghĩ tới chuyện hôm đó, nếu Triệu Vô Cực muốn nàng, nàng nên cho hắn, vẫn là ỡm ờ cho hắn. Thở dài một cái, Trang Huyền Nhi tăng nhanh bước chân cùng Triệu Vô Cực sánh vai. Có thể thấy được hai người trai tài gái sắc giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Đến Bạch Hạc Lâu, Triệu Vô Cực lập tức đi lên lầu 2. Lầu 1 quá nhiều người, quá ồn cũng quá tạp. Hắn muốn yên tĩnh một chút. Bạch Hạc Lâu đương nhiên cũng có lầu cao hơn, nhưng bản thân hắn cảm thấy không cần thiết ở lầu 2 đã là vô cùng thoải mái rồi. Triệu Vô Cực cùng Trang Huyền Nhi lập tức gọi món ăn. Hai người ăn uống truyền trò rất vui vẻ. Trang Huyền Nhi còn đang thỉnh thoảng giúp hắn giới thiệu các thế lực ở Thiên Giang Thành, khiến hắn thêm rõ ràng tình huống ở nơi này. Triệu Vô Cực cùng Trang Huyền Nhi chính lúc đang ăn ngon, cười nói vui vẻ, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ vang, bên ngoài truyền tới một giọng nữ. Triệu công tử, không biết ta có thể mạo muội cùng các ngươi tham gia được không? Triệu Vô Cực nhíu mày, hắn không thích lúc đang ăn lại có khách, cho dù ở kiếp trước hay kiếp này đều là một chuyện vô cùng khó chịu. Lúc đang ăn cơm, nhà ngươi bé phòng ăn cùng phòng khách hợp làm một, khách nhân tới chơi lập tức cả nhà liền phải ngừng lại. Muốn bao nhiêu khó chịu có bấy nhiêu khó chịu. Triệu Vô Cực đối với những người tới phá đám bữa ăn của mình vốn không có cái gì tốt thái độ, nhưng là hắn vẫn bình thản thả đũa xuống nói. Mời vào, người kia đi vào, nàng mặc một bộ đỏ sậm quần áo, màu sắc vô cùng bắt mắt. Trước ngực là một mảnh áo nằm ngang, ở phía trong y phục để lộ ra nàng xương quay xanh tinh xảo cùng làn da trắng như tuyết. Phía dưới áo là sung mãn vòng một khiến bao nam nhân ao ước. Nàng đi tới, khuôn mặt mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt tròn to nhưng lại lộ ra một cỗ cao ngạo ý vị. Nàng đối với Trang Huyền Nhi xem thường, chỉ luôn nhìn thẳng Triệu Vô Cực mà thôi. Nàng dung mạo có thể tính là ở Thiên Giang Thành cực phẩm. Mi như lá liễu, mắt tròn to như viên nguyệt trong sáng. Môi cân đối, chỉ đáng tiếc khuôn mặt hơi tròn. Triệu Vô Cực thẩm mỹ vốn thích nữ nhân khuôn mặt trái xoan, ghét mặt tròn. Tuy vậy cũng không thể phủ định nàng xinh đẹp, ở Thiên Giang Thành hắn gặp được cũng coi như là số một số hai rồi. Nhưng nàng xinh đẹp mà không có linh tính. Ánh mắt trong sáng nhưng giống như một cái tử hồ, không có chút nào đáng chiêm ngưỡng cảm giác. Triệu Vô Cực nhớ tới mẫu thân của mình. Nàng ánh mắt vô cùng tinh khiết lại giàu cảm xúc. Trong mắt tràn ngập là nước như là thu ba. Sóng nước mùa thu. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt nàng cũng cảm thấy được vô cùng linh tính cùng nhiều loại cảm xúc dâng trào. Chỉ một đôi mắt phong tình vạn chủng. Chỉ một đôi mắt đủ ngươi nhìn cả đời. Người này so với mẫu thân của hắn kém qua xa. Triệu Vô Cực lại nhìn Trang Huyền Nhi. Được rồi, nàng cũng là xinh đẹp nhưng hắn trước giờ vốn không có ý tứ đưa nàng ra so sánh cùng ai. Hắn chỉ cảm thấy đối với nàng không quá coi trọng, không cần thiết so sánh cái gì. Người thiếu nữ kia tiến tới lập tức nhẹ nhàng thi lễ một cái nói. Triệu công tử hẳn là chưa biết ta. Chúng ta gặp mặt lần đầu. Ta cũng xin tự giới thiệu một chút. Ta là Lan Ngọc, đại tiểu thư của Thanh Lang Bang. Thanh Lang Bang chính là bây giờ mạnh nhất bang hội hiện nay ở Thiên Giang Thành. Thật có lỗi tới đúng lúc ngài đang dùng cơm. Nàng báo ra tên họ cùng gia thế. Lại là xin lỗi, nhưng Triệu Vô Cực từ trên mặt nàng không nhìn ra cái gì xin lỗi ý vị. Hắn tới Bạch Hạc Lâu vốn để ăn cơm. Ai tới đây cũng là như vậy mà thôi. Chỉ cần ở giữa tham gia vào đều là đánh gãy bọn họ ăn cơm. Mỗi ngày đều có người ở đây tham gia giữa chừng như vậy. Mọi người trên mặt đều là xin lỗi nhưng trong lòng không hề có một chút xin lỗi ý tứ. Triệu Vô Cực đã sớm nhìn quen. hắn cũng không phải là loại người đưa tay đánh mặt tươi cười. Lập tức nói, Lan tiểu thư mời ngồi. Lan Ngọc tự hành tìm một chỗ gần Triệu Vô Cực ngồi xuống. Vô cùng tự nhiên, giống như nàng mới là người cùng Triệu Vô Cực ăn uống ở đây vậy. Từ đầu đến cuối đều không nhìn Trang Huyền Nhi một mắt. Triệu Vô Cực đều thấy ở trong mắt để ở trong lòng. Hắn cười nói, ta cùng Thanh Lang Bang vốn không có cái gì qua lại, không biết cô nương hôm nay vì sao tới. Không có chuyện sẽ không tới Tam Bảo Điện. Lan Ngọc đến đây tự nhiên có chuyện cần. Hắn không muốn dài dòng lập tức hỏi. Lan Ngọc cũng là cười nói, Triệu công tử vì Hồng Nhan Nộ Sông Hắc Kình Bang chém giết sạch trên dưới Hắc Kình Bang, chiến tích khiến cho trên dưới Thanh Giang Thành vô cùng kinh ngạc. Cùng bội phục, sợ là ở Thiên Giang Thành cũng không có ai có được chiến lực giống như ngài. Ta thay mặt cha ta tới gặp ngài làm quen một chút. Triệu Vô Cực chiến tích đúng là để cho Thiên Giang Thành các bang hội cùng gia tộc ghé mắt không ngớt. Ai cũng muốn được cùng hắn bắt lên quan hệ. Chỉ cần có thể cùng cái này thiếu niên thiên tài đánh lên quan hệ, tương lai chính là vô hạn phong quang. Chờ thiếu niên thiên tài này trưởng thành thêm một chút là có thể độc bá Thiên Giang Thành. Đáng tiếc ý nghĩ như vậy nhiều người có nhưng không mấy ai chuyển thành hành động được. Thanh Lang Bang vẫn là thường trực cho người theo dõi hành tung của hắn, mới có thể biết được Triệu Vô Cực đang ở đâu làm gì. Mới có thể có cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Triệu Vô Cực không cho là nàng chỉ là tới làm việc đơn giản nhàm chán như vậy lại hỏi. Lan cô nương có chuyện gì xin nói thẳng. Lan Ngọc cười khẽ nói, Triệu công tử quả nhiên tuổi trẻ tài cao, không có gì có thể qua mắt được ngươi. Chúng ta Thanh Lang Bang vốn là bang hội lớn nhất thành Thiên Giang. Ở đây các đại gia tộc cũng không thể so sánh với chúng ta tài phú cùng quyền lực. Nhân thủ chúng ta lại là càng chiếm ưu thế lớn. Thanh Lang Bang đang dư ra một vị trí cung phụng. Triệu công tử thiếu niên thiên tài, lực áp quần hùng, không gì thích hợp hơn vị trí này. Tất nhiên là cung phụng cũng sẽ không thiếu tài nguyên dành cho ngài, chỉ cần ngài mở miệng là được. Triệu Vô Cực lại hỏi, có ràng buộc gì sao? Lan Ngọc cười khẽ nói, chỉ cần công tử không gia nhập thêm bang phái hay gia tộc nào khác, không đối với Thanh Lang Bang gây bất lợi, lúc Thanh Lang Bang gặp diệt bang chi họa ra tay là được rồi. Bình thường chúng ta đều sẽ tự lo được, không ảnh hưởng tới công tử tu hành. Đương nhiên nếu công tử muốn cùng ta đàm luận một chút gì đó, nhân gia sẽ xem xét phụng bồi công tử a. Nói xong nàng như có như không hướng về Triệu Vô Cực hơi cúi đầu xuống, để lộ ra của mình sung mãn vòng một. Lập tức lắc lắc nhẹ mấy cái. Nhũ sóng đánh qua đánh lại khiến lòng người xôn xao, dục hỏa tăng vọt. Đổi lại là người khác đã sớm bị nàng bộ dáng này lừa gạt tâm thần. Đáng tiếc Triệu Vô Cực thì lại không hề nhìn thẳng. Hắn thích nhũ cùng từng thấy qua. Không phải là kiếp trước cái điếu ti kia có thể so sánh. Nàng một cái phàm nhân cùng hắn dùng mỹ nhân kế còn kém quá xa. Triệu Vô Cực biết ngay chính là bộ dáng này. Tới mời gia nhập thế lực. Hắn quả là không có chút hứng thú nào. Hắn nói, ta tạm thời không có dự định tham gia bất cứ thế lực nào. Lan cô nương yên tâm. Ta cũng không cùng Thanh Lang Bang có cái gì đại thù, sẽ không làm khó Thanh Lang Bang. Chúng ta ai đi đường nấy, nước sông không phạm nước giếng. Cô nương có thể yên tâm rồi chứ. Lan Ngọc đối với Triệu Vô Cực không nhìn thẳng mình hơi có chút bất mãn. Nàng tự nhỏ tới lớn nhận hết sức xu nịnh cùng sủng ái. Lớn lên lại vì xinh đẹp được đám nam nhân chạy theo như vịt, dùng bao nhiêu chiêu trò lấy lòng nàng. Nhưng nàng tâm cao khí ngạo không hề để mắt tới đám người này. Đến chỗ Triệu Vô Cực đây, nàng biết hắn chiến tích mới hơi lộ ra coi trọng chi ý. Đáng tiếc Triệu Vô Cực lại không nhìn thẳng nàng. Lan Ngọc đối với chuyện này bất mãn nhưng vẫn phải nặn ra nụ cười nói. Triệu công tử không suy nghĩ thêm một chút sao? Tu luyện rất tốn tài nguyên. Không phải là một cái gia tộc nhỏ như Trang gia có thể cung cấp nổi. Nếu đến ta Thanh Lang Bang làm cung phụng, ngài có thể đạt được số lớn linh dược linh tài đủ để tu luyện tới cảnh giới sau này. Triệu Vô Cực cường điệu một lần nói. Ta tài nguyên đã đủ, cũng không phiền Thanh Lang Bang rồi. Thanh Lang Bang có thể giữ lại chính mình dùng. Ta cũng sẽ không gia nhập thế lực nào. Lan cô nương, chúng ta đang dùng cơm. mời tùy tiện. Nói tới đây ý đuổi khách đã rõ ràng. Lan Ngọc nhìn Triệu Vô Cực từ chối nàng, trong lòng đã vô cùng khó chịu nhưng trên mặt vẫn là lành lạnh nói. Vậy Triệu công tử từ từ dùng. Ta xin phép cáo lui. Nàng không nói hai lời lập tức đứng dậy rời đi. Ra bên ngoài đóng cửa lại, Lan Ngọc mời hừ lạnh một tiếng. Một cái nhóc con mà thôi lại dám không nhìn thẳng vào nàng. Xem thường nàng. Đối với Lan Ngọc là một sự xem thường không hề nhẹ. Nàng đã đưa ra mời cũng đưa ra tài nguyên cùng mỹ nhân kế mà đối phương vẫn là không nói hai lời liền từ chối. Xem ra đây là tương lai tự lập môn hộ độc bá thiên giang thành tiết tấu a, người này Thanh Lang Bang không thể để yên nhìn hắn trưởng thành. Tất diệt trong trứng nước. Lan Ngọc lập tức đối với hộ vệ bên cạnh hừ lạnh nói. Hừ, một cái tiểu quỷ mà thôi cũng dám từ chối lão nương. Người như vậy từ chối chính là đang tìm khổ ăn. Thanh Lang Bang chúng ta cũng không giống Hắc Kình Bang như vậy phế vật. Đúng là đồ không biết tốt xấu. Có một chút bản lĩnh liền muốn lật trời rồi sao? Hừ, Triệu Vô Cực ở trong phòng cũng có thể nghe thấy. Từ khi công lực tiến triển nhanh chóng, lại đả thông kỳ kinh bát mạch tổng cộng 6 mạch sau, hắn thính lực thị lực đều ở phạm vi lớn tăng trưởng. Lan Ngọc ở bên ngoài nhẹ giọng mắng hắn đều có thể nghe được. Nếu như nàng đi xa một chút Triệu Vô Cực đều lực bất tòng tâm rồi. Triệu Vô Cực cười trong lòng. Nữ nhân này quả nhiên trược mặt một bộ sau lưng một bộ a, quả nhiên không phải thứ tốt lành gì. Hắn vừa nghĩ xong liền nghe được nàng tiếng bước chân rời đi còn không ngừng chửi bới. Không phải là nhị lưu cao thủ sao? Chúng ta Thanh Lang Bang cũng mới mời thêm hai vị nhị lưu cao thủ, ta đã sớm gặp qua, không có gì hiếm lạ. Nàng không phải võ giả. Trong mắt nàng võ giả cũng là một đám mãng phu mà thôi. Nhị lưu cùng nhất lưu đều chỉ là khác nhau ở cái tên gọi. Nàng đối với võ giả sức mạnh không hề có một cái chính xác giá trị. Nàng lão cha Thanh Lang Bang bang chủ Lan Ngọc tự cũng là nhị lưu cao thủ. Có điều nàng cũng chưa từng gặp qua hắn đánh nhau với ai, trước giờ đều là một bộ cao cao tại thượng. Nàng cũng dưỡng thành cao cao tại thượng tính cách. Bởi vì là đại tiểu thư của Thanh Lang Bang nên cũng thường xuyên giúp Lan Ngọc tự ra ngoài làm việc. Người ta vì sắc đẹp của nàng hoặc Thanh Lang Bang danh tiếng đều vô cùng kính cẩn coi trọng. Mọi việc đều là như thế, dễ dàng khiến nàng sinh ra ảo giác chỉ cần là nàng tự thân xuất mã không có gì là không được. Đang tiếc đến Triệu Vô Cực chỗ này liền bị hắn thẳng thắn từ chối khi nế nàng có chút mất mặt mũi. Lan Ngọc bước chân rời đi. Hừ lạnh nói. Người đã không chịu vì chúng ta hiệu lực vậy thì không có tồn tại ý nghĩa. Có thể đi chết được rồi. Nàng đối với Triệu Vô Cực đánh giá chính là tương lai to lớn mầm họa. Không thể sử dụng liền phải loại bỏ. Đến mức làm sao loại bỏ chính là trong bóng tối thủ đoạn như ám sát hạ độc các loại. Nhị lưu cao thủ cũng không phải tiên nhân bách độc bất xâm. Tiên nhân cũng chưa làm được nữa là. Chỉ cần đúng cách sẽ luôn có cách giết được hắn. Nàng trong lòng đã quyết định. Còn đối với Triệu Vô Cực giết sạch Hắc Kình Bang. Nàng trước giờ luôn cho rằng Hắc Kình Bang là đồ yếu đuối. Thanh Lang Bang chưa diệt bọn họ là vì để thành chủ có cái đánh cờ không nhìn chằm chằm bọn họ mà thôi. Một khi Thanh Lang Bang một mình độc diễn thiên giang thành. Lúc đó cũng là nguy cơ sinh tử của bọn họ tới gần. Phủ thành chủ sẽ không trực tiếp ra tay mà qua các loại thủ đoạn đả kích bọn họ. Cuối cùng là nâng đỡ một nhà nào đó lên cho bọn họ đánh nhau chó cắn chó. Cuối cùng lưỡng bại câu thương hoặc là một bên bị diệt đều là thanh chủ thu lợi. Trò này phủ thành chủ làm không biết bao nhiêu đời. Làm đến mức thành thạo. Nàng đi. Triệu Vô Cực cũng không nghe được câu sau. Hắn chỉ nghe thấy Thanh Lang Bang mới có thêm hai cái cung phụng nhị lưu cao thủ mà thôi. Thêm vào bang chủ nữa chính là ba cái nhị lưu cao thủ. Tam lưu cao thủ bây giờ hắn đã không muốn nhìn. Hắn đứng yên cho đánh bọn họ cũng không đánh xuyên qua nổi làn da phòng ngự của hắn. Thanh Lang Bang với hắn là nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần bọn họ không tự tới tìm đường chết hắn mới lười quan tâm bọn họ đây. Tương lai Triệu Vô Cực đã quyết định rời đi Thiên Giang Thành ra ngoài xem càng nhiều cảnh vật hơn. Như thế mới tốt cho hắn tu hành. Ở lại Thiên Giang Thành đã không có quá ý nghĩa. hắn thực lực gần như là ở đây đỉnh cao rồi. Triệu Vô Cực đuổi đi Lan Ngọc lại bắt đầu cùng Trang Huyền Nhi căn cơm. Trang Huyền Nhi tâm trạng vô cùng tốt, bây giờ đã bị phá hỏng. Lan Ngọc lời nói như đâm vào tim nàng. Triệu Vô Cực tu luyện cần tài nguyên. Trang gia một cái gia tộc nhỏ có thể đáp ứng nổi sao? Đương nhiên là không. Thế hắn cần gì ở lại Trang gia? Vì nàng, vì cảm tình, vì ân nghĩa. Trước đừng nói ân tình. Trang gia nợ hắn 3 lần ân tình còn chưa trả xong. Lại nhận thêm của hắn một đống tài phú. Vì cảm tình thì Triệu Vô Cực lại không có đối với Trang gia có bất cứ cảm tình gì đáng nói. Hắn càng không phải là Trang gia một tay nuôi lớn lên. Vì nàng, nàng không cảm thấy đối phương là như vậy bức thiết cần bản thân. Ngược lại có chút chơi đùa ý vị. Nàng tuy không muốn làm đồ chơi cho người khác, nhưng Triệu Vô Cực cũng không muốn lấy nàng làm đồ chơi. Hắn cùng nàng chỉ là đang mở một trò đùa nhỏ mà thôi. Mọi người ai cũng vui vẻ. Không phải là chiếm đoạt để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Xem nàng là đồ chơi. Cứ chiếu theo tình hình này, Triệu Vô Cực không sớm thì muộn sẽ rời đi Trang gia. Đến lúc đó Trang gia sẽ bị đánh về nguyên hình. Những phong quang mấy ngày hôm nay tất cả đều biến mất. Đáng thương lão cha nàng Trang Đại Nghĩa còn ở nhà mơ mộng ôm kim quy tế đi tới nhân sinh đỉnh phong đây. Trang Huyền Nhi đã nhìn rõ hiện thực, cũng bởi vì thế nàng mới đau buồn. Hắn sẽ rời đi sao? Ta hẳn là cũng đã sớm biết vậy đi. Nhưng ta không muốn nghĩ, không muốn tin a, tại sao ta lại như vậy? Ngốc nghếch cùng hắn góp vào một chỗ diễn một hồi hư ảo hạnh phúc. Chả lẽ ta thật sự thích hắn? Trang Huyền Nhi ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Vô Cực. Nàng không biết bản thân là muốn cái gì. Triệu Vô Cực ăn uống no say. Đánh miệng nói. Từ lâu này làm đồ ăn cũng được. Nhưng mùi vị so với ở nhà ta kém quá xa. Huyền Nhi, nghe nói còn có cái gì Minh Nguyệt Lâu cũng rất nổi tiếng phải không? Chúng ta qua bên đó cũng thử một hồi. Ta còn ăn chưa no đây. Trang Huyền Nhi miễn cưỡng nở ra một nụ cười nói. Được vậy chúng ta cùng đi. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Hai người cùng đảo bước rời đi. Nhưng trong lòng Trang Huyền Nhi là đang không ngừng miên man suy nghĩ. Tương lai Triệu Vô Cực rời đi Trang gia sẽ ra sao? Nàng lại tiếp tục như trước đây ngơ ngơ ngác ngác làm một cái tiểu thủ khuê tú chờ đến tuổi lấy chồng sao? Hắn rời đi nàng cảm thấy không đau lòng sao? Từ khi gặp Triệu Vô Cực, nàng liền đã không nhìn lọt mắt cái khác nam thanh niên tài tử. So đẹp trai, Triệu Vô Cực đẹp hơn bọn họ rất nhiều. Đặc biệt là ánh mắt hắn như chưa tinh quang. Lúc nào cũng ấm áp như biết nói chuyện. So võ công, Triệu Vô Cực một người diệt Hắc Kình Băng có thể bạo nổ bọn họ. So nhân phẩm, Triệu Vô Cực cũng không phải là một cái thị huyết hiếu sát người. Hắn cũng hiểu được hành thiện tích đức. So quyền lực, quyền thế tuy chưa biết Triệu Vô Cực đến từ đâu. Nhưng hắn gia tộc chắc chắn là một cái cực kỳ mạnh mẽ gia tộc, nếu không không thể bồi dưỡng ra hắn dạng ngày yêu nghiệt. Triệu Vô Cực lại còn là một cái hiểu được văn nhã lễ nghĩa rất có tài thi phú. Để cho Trang Huyền Nhi chọn, nàng đương nhiên 1 vạn cái chọn Triệu Vô Cực. Để nàng làm tiểu thư ngơ ngơ ngác ngác chờ lấy chồng. Nàng trước đây có thể, bây giờ tất nhiên là không thể. Để cho nàng bỏ qua Triệu Vô Cực, nàng đã quyết cho dù thế nào Triệu Vô Cực muốn rời đi nàng sẽ tìm mọi cách đi cùng hắn. Cho dù hắn muốn đi đâu. Trong quá trình gian khổ thế nào nàng cũng sẽ theo hắn. Nàng muốn thay đổi cuộc sống nhàm chán vô vị này, đi theo tiếng gọi của lòng nàng. Vì tình yêu mà không ngại tất cả. Trong lòng quyết định, Trang Huyền Nhi nhìn về phía Triệu Vô Cực nở ra một nụ cười ấm áp sáng lạn. Giống như là nhìn tương lai trượng phu của mình vậy. Cách chương.